Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216, Hải Khiếu trò chơi ra niên hoa. Cuối tháng 9, chính là Trung Thu ngày hội, Huyễn Điện Anime tiết Trung Thu lễ vật ngoại trừ 500 quan hệ phí. Tự nhiên còn có ứng cảnh bánh Trung Thu, cái này bằng lớp vỏ bánh Trung Thu có các loại khẩu vị. Phân biệt đại biểu Huyễn Điện Anime, sơ âm video võng, sơ âm trò chơi, Hasune phòng làm việc các loại từ duệ thủ hạ công ty. Đồng thời còn có một bộ tinh mỹ trà cụ cùng lên trà ngon lá. Phối hợp lên đáng yêu mà không mất đi trang trọng hộp quà thiết kế. Đem ra tặng lễ thập phần thích hợp. Phần lễ vật này không chỉ phân phát cho toàn thể công nhân, còn có thể gửi đưa cho cùng công ty có liên hệ thương vụ hợp tác đồng bọn. Mỗi cái video người chế tác các loại, có mỹ thực bá chủ còn chuyên môn đem bánh Trung Thu mở hòm trải qua chế tác thành video, truyền lên đến sơ âm video võng, còn thu hoạch không ít click. Sử Đàm cũng bắt được cái này bánh Trung Thu hộp quà. Hắn còn thu được bao quát Hải Khiếu trò chơi ở bên trong mười mấy cái trò chơi xưởng thương hộp quà. Nếu như một ngày ba bữa đều ăn bánh Trung Thu, hắn có thể ăn nửa tháng. Xưởng thương dụng ý, hắn tự nhiên rõ ràng. Sử Đàm tiết mục bản thân liền có rất nhiều lưu lượng. Đối với một khoản mới trò chơi mà nói, rất nhiều player mới bắt đầu cũng là dựa vào Sử Đàm tiết mục tới làm một cái bước đầu phán đoán. Nếu như Sử Đàm ngậm miệng không đề cập tới vẫn tính miễn cưỡng. Nếu như hắc khởi đến, như vậy có thể đủ xưởng thương dễ chịu. Bởi vậy, lôi kéo những này trò chơi truyền thông chính là rất nhiều trò chơi xưởng thương hàng ngày. Hắn không hề quan tâm quá nhiều bánh Trung Thu, chỉ đem phân cho phòng làm việc người. Chính mình thì lại ở chu bị có quan hệ Hải Khiếu trò chơi ra niên hoa sự tình. Hải Khiếu trò chơi từ khi nổi danh sau khi, trên căn bản liền không tham dự nữa ở ba đại triển, mà là ở đầu tháng 9, độc lập thiết chí một cái triển lãm hội, bị gọi là Hải Khiếu trò chơi ra niên hoa. Hết thảy Hải Khiếu trò chơi tư tấn đều sẽ ở cái này ra niên hoa công bố. Đối với Vu Hải Khiếu trò chơi fan tới nói, trận này thịnh hội không có chút nào so với ơ ba kém. Có điều gần nhất 2 năm, Hải Khiếu trò chơi tình cảnh có chút vi diệu, lập nghiệp tác phẩm, Vũ Trụ Chiến Tranh 2, Tiếng Vọng Thường Thường, Thú Nhân Chiến Tranh, Võng Du Bản, Thú Nhân Thế Giới, tuy rằng đã đi vào cái thứ 3 bức tư liệu, nhưng có chút xu hướng suy tàn, online nhân số không ngừng giảm thiểu, Cứu Cực Thần hủy diệt, ra đến thứ 3 bộ. Danh tiếng coi như không tệ. Hải Khiếu trò chơi mấy cái mới hạng mục đều còn ở nghiên cứu phát minh bên trong, tạm thời không biết đến tiếp sau làm sao. Từ hiện tại tình hình đến xem, năm nay Hải Khiếu trò chơi ra niên hoa thực sự là cực kỳ then chốt. Sử Đàm phân tích, nếu như Hải Khiếu trò chơi có thể lấy ra Cứu Cực Thần hủy diệt 4 hoặc là Cứu Cực Thần hủy diệt 4 Võng Du Bản, hay hoặc là tuyên bố một khoản hoàn toàn mới hấp dẫn người trò chơi. Như vậy hay là có thể nhất chuyển thế tiến công, một lần nữa trở lại trò chơi nghiệp giới đầu rồng đến. Bằng không, Hải Khiếu trò chơi chỉ có thể mắt thấy sóng sau đè sóng trước, tiếp tục không hạ xuống. Vì lẽ đó, Hải Khiếu trò chơi cao tầng trước ở Weibo các loại xã giao nền tảng như có như không ám chỉ. Kinh hỉ liền đem đám player thể chờ mong cảm giác kéo đến cao nhất. Trung Thu sau khi thứ 7, cũng chính là nghỉ dài hạn trước cái cuối cùng cuối tuần, Hải Khiếu trò chơi ra niên hoa chính thức khai mạc, kéo dài 2 ngày ra niên hoa bên trong. Thứ 7 buổi sáng là Hải Khiếu trò chơi điện tử giải thi đấu Vũ Trụ Chiến Tranh 2 cùng Thú Nhân Thế Giới. Sân đấu thi đấu ở buổi sáng cử hành, thứ 7 buổi chiều nhưng là Thú Nhân Thế Giới, tổng nhà thiết kế tuyên bố, tập trung giao lưu một hồi đón lấy bức tư liệu nội dung vở kịch cùng phó bản các loại. Chủ nhật buổi sáng, nhưng là một ít chuyển động cùng nhau hạng mục. Buổi chiều, nhưng là bị được chú ý. Cứu cực thần hủy diệt. Series trò chơi tuyên bố. Cứu cực thần hủy diệt. Series nhà thiết kế Mai Đức Cao ở mọi người tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong đi tới sân khấu. Hoan nghênh đại gia đi tới hải khiếu trò chơi gia niên hoa hiện trường. Ta là cứu cực thần hủy diệt. Series tưởng nhà thiết kế Mai Đức Cao. Rất vinh hạnh ở đây vì là đại gia giới thiệu. Cứu cực thần hủy diệt. Series tin tức mới nhất. Hắn đầu tiên giới thiệu một chút. Cứu cực thần hủy diệt 3. Mới cân bằng tính miếng vá. Này một khối các người chơi không hề quá cảm thấy hứng thú. Bởi vì, cứu cực thần hủy diệt 3, bản thân liền là một khoản soạt soạt soạt trò chơi, mỗi cái nghề nghiệp cân bằng bản thân cũng không ảnh hưởng player. Phần lớn cái gọi là cân bằng tính, miếng vá, đều là đơn giản ở thương tổn mặt sau thêm cái zero. Khoảng chừng 40 phút phạp thiện khả trần, không có gì hay, giỏi để được khen ngợi, tán dương. Giải thích sau khi, Mai Đức Cao chuyển đề tài, ngoặc kép, phía dưới, là đại gia vẫn luôn ở quan tâm, cứu cực thần hủy diệt, series tân tác tin tức, một câu nói của hắn, gây nên dưới đài buồn ngủ khán giả sự chú ý, mọi người lập tức đem tầm mắt chuyển hướng trên đài, chúng ta đều biết, cứu cực thần hủy diệt, series có lâu đời lịch sử truyền thống. Series tác phẩm vẫn chịu đến các người chơi yêu thích. Chúng ta mỗi một làm đều sẽ có rất nhiều đổi mới chỗ. Loại này đổi mới cũng không phải là đơn thuần xóa bù, mà là hoàn toàn đột phá tính đổi mới. Hắn nói, phía sau màn ảnh lớn không ngừng cắt ra ba vị trí đầu làm. Cứu cực thần hủy diệt. Trò chơi hình ảnh biên tập, khiến các người chơi chờ mong cảm giác càng ngày càng cao. Liền ngay cả ngồi ở truyền thông ghế sử đàm cũng không nhịn được thân thể nghiêng về phía trước. Hắn ở thời đại học sinh liền tiếp xúc qua. Cứu cực thần hủy diệt 1. Sau khi càng là ở đại học trong lúc quét không biết bao nhiêu giờ. Cứu cực thần hủy diệt 2. Chờ đến đệ tam ra thời điểm. Hắn đã có sự nghiệp của mình. Chỉ có thể mở ra đến nội dung vở kịch liền bày đặt. Có điều ở sâu trong nội tâm. Sử đàm vẫn là hy vọng trò chơi này có thể tiếp tục phát triển. Ngoặc kép, cứu cực thần hủy diệt 4. Lẽ nào thật sự muốn ra? Khe nằm, sinh thời ta dĩ nhiên thật sự nhìn thấy. Cứu cực thần hủy diệt 4. Chỉ cần hài khiếu trò chơi ngươi dám ra, ta liền dám mua. Câm miệng, ta trả thù lao là được rồi. Dưới đài khán giả cũng hết sức kích động. Liên tiếp tiếng hoan hô tạo thành, cứu cực thần hủy diệt 4, tên, nhưng vào lúc này, nhà thiết kế Mai Đức Cao nhường đại gia thoáng yên tĩnh. Đón lấy mở miệng, ta có thể hiểu được đại gia tâm tình kích động. Trên thực tế, ta ở nhìn thấy hạng mục này thời điểm, cũng ôm ấp đồng dạng rung động. Hiện tại, ta rất vinh hạnh địa hướng về đại gia giới thiệu. Hải khiếu trò chơi sắp tuyên bố. Cứu cực thần hủy diệt, series thất tác, hắn vừa dứt lời, phía sau trên màn ảnh lớn liền chiếu ra một cái đỏ như màu máu tiêu đề. Cứu cực thần hủy diệt, vĩnh hằng, hả, sử đàm phát sinh một tiếng nghi vấn, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, cái này tiêu đề dưới đáy viết trò chơi nền tảng, cũng không là hải khiếu trò chơi vẫn kiên trì PC. Cũng không phải tác nhâm hỗ ngu SN4, thậm chí cũng không phải cứng hạch phần mềm hộp trắng con, mà là di điệu. Chuyện này ý nghĩa là, đây là một khoản game MOBI, ngoặc kép chấm hỏi, đang ngồi hết thảy player, ngoại trừ theo bản năng vỗ tay ở ngoài, đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Cái kia hải khiếu trò chơi, dĩ nhiên sẽ chế tác di động trò chơi. Hơn nữa còn là, cứu cực thần hủy diệt, series tân tác, một luồng kỳ quái bầu không khí lan tràn ở bên trong hội trường. liền ngay cả Sử Đàm đều quên chính mình biên tập tin tức chức trách. Nghe trên đài nhà thiết kế Mai Đức Cao đang giảng giải có quan hệ cứu cực thần hủy diệt, vĩnh hằng, tin tức tương quan. Hơn nữa càng nghe, càng cảm thấy trò chơi này thật giống cùng một cái nào đó thu vào cực cao web game có chút tương tự. Chờ đến giải thích xong xuôi, khán giả vấn đề phân đoạn, Mai Đức Cao tuyển chọn một vị ăn mặc cứu cực thần hủy diệt, chủ đề tê sớt người đàn ông trung niên. Hắn có chút không quá ổn địa đứng lên, tiếp nhận công nhân viên đưa tới ống nói, mở miệng hỏi, hích, Mai tiên sinh, ta chỉ muốn hỏi một chút, vừa nãy ngài theo như lời nói, đúng hay không một cái ngày cá tháng tư chuyện cười? Mai Đức Cao sắc mặt cứng ngắc chốc lát, lập tức lại treo lên thương mại nụ cười. Hắn hồi đáp, vị bằng hữu này, ngày hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Ta biết, đối với rất nhiều người mà nói, đều hy vọng cứu cực thần hủy diệt, vĩnh hằng xuất hiện ở PC hoặc là máy chủ nền tảng. Nhưng thời đại đã không giống, đại gia đều có di động, đều sẽ đem nhiều thời gian hơn vùi đầu vào trong điện thoại di động. Di động trò chơi sẽ là tương lai trò chơi chủ lưu. Người lẽ nào không có di động sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,